Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 110, 110, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một nhà sáu người đã ăn xong thì cô và Hoắc Thiên Chân liền đi ra phòng khách ngồi mà nghỉ ngơi một chút thì hai người liền thưa Trương Minh Vũ và các anh đi về bang, xong sau đó sẽ qua Hoắc gia. Cứ thế đôi bạn thân cùng nhau tới bang Hắc Miêu để tiếp đón một việc khách quan trọng nhất. Sau khi họ tới bang thì tầm 30 phút sau, một chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn đang chạy vào cổng bang Hắc Miêu. Chạy được một lúc thì chiếc xe dừng lại ngay cửa chính bang hội. Ở bên ngoài xe thì đã có một dàn đàn em đứng xếp hàng để đón chào vị khách quan trọng này của bang Hắc Miêu. Vị khách này quan trọng đến mức cô và Hoắc Thiên Chân cũng đứng đón chờ. Người đó không ai khác là Tạ Nhị thiếu gia, Tạ Trấn Khang. Khi anh bước xuống xe thì tất cả đàn em đều cúi người 180 độ mà đồng thanh. Tạ Nhị thiếu gia, chào mừng ngài trở về. Cô và Hoắc Thiên Chân cũng đồng thanh lên tiếng. Anh Khang, anh gật đầu với tất cả đàn em và nhìn về phía hai cô mà nói. Ừ, các em vẫn khỏe chứ? Thôi vào nhà mà nói chuyện, đứng ở đây không tiện. Dạ, rồi hai cô và anh đều đi vào trong bang, vào phòng đặc biệt mà ba người vẫn thường hay vào như lúc trước. Cô vào trước, rồi tới Tạ Trấn Khang và Hoắc Thiên Chân. Cả ba đã vào phòng. Cô bước tới bàn làm việc của mình mà ngồi xuống và hỏi Tạ Trấn Khang về nhiệm vụ ở Los Angeles. Anh Khang, nhiệm vụ thế nào rồi? Hàng của mình đã qua biên giới chưa? Em yên tâm, hàng của mình đã được vận chuyển qua biên giới rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Cô gật đầu và nhìn về hướng Hoắc Thiên Chân nói. Tiểu Chân, mình có nhiệm vụ, cậu có muốn làm không? Được, cậu nói đi, nhiệm vụ gì thì cũng làm được cả. Nhiệm vụ là... cậu sẽ trở thành gián điệp trà trộn vào bang Thiên Thần. Bang đó đang muốn tiêu diệt bang ta. Bên bang Thiên Thần có bảng hợp đồng hối lộ với bang Gấu Bắc. Hai bên bang đó đang hợp tác với nhau để diệt tập đoàn Trương Thị và tập đoàn bên mình. Bằng mọi giá cậu phải bảng hợp đồng đó và gửi về cho mình. Nhưng cậu phải cẩn thận và đừng để mình bị lộ một thông tin gì. Vì bang Thiên Thần đó có một người tên là Jacob. Tên đó là một kẻ sát thủ máu lạnh không nương tay. Vô cùng man dợ, đến cả phụ nữ hắn còn không siêu lòng, nên cậu phải cẩn thận đó biết không? Ngoài Jacob ra thì còn những tên khác nữa. Người cầm đầu bang đó là Dương Thiên Hoa, bà ta là một kẻ độc ác và không có lương tâm. Nên cậu làm sao hãy để bà ta tin tưởng cậu và để cậu bên cạnh bà ta. Bảng hợp đồng đó đang nằm trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc của bà ta. Cậu hãy nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì cứ nhắn hoặc gọi cho mình, biết không? Ừ, mình biết rồi. Cả hai cô đã quyết định nhưng Tạ Trấn Khang anh thì lại không đồng ý chuyện này. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, không thể để Hoắc Thiên Chân tự đi một mình được. Để cô đi cứ như tự chui vào hang cọp vậy. Không thể được, Dương Thiên Hoa bà ta là một con rắn độc. Nếu ai dám phản bội bà ta thì không một ai sống sót cho đến ngày mai. Nhắc tới bang Thiên Thần thì ai không biết Jacob chứ. Hắn ta là một kẻ máu lạnh. Hắn ta chẳng buồn nhìn một cái. Mệnh lệnh ra dù trai hay gái hắn đều giết cả. Không thể để Hoắc Thiên Chân đi vào hang cọp đó một mình được. Rất nguy hiểm, không ai lường trước được điều gì. Anh nói, không thể được, anh không đồng ý. Tiểu Nhi, em không biết Dương Thiên Hoa bà ta là người như thế nào hả? Mà e còn đẩy Tiểu Chân vào hang cọp, giống như dâng mồi cho miệng hổ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể được, Dương Thiên Hoa bà ta rất độc ác. Ngoài bà ta còn có Jacob nữa. Hắn ta là kẻ sát thủ hàng đầu thế giới. Nhưng hắn chỉ đứng thứ tư mà thôi. Nhưng tài bắn súng và dùng dao của hắn cũng tới mức được coi là thượng đẳng. Ngoài hắn ra, bang Thiên Thần còn những tên đáng sợ khác nữa. Không chỉ riêng hắn đâu. Tiểu Trần không thể đánh lại bọn họ đâu. Tiểu Nhi, anh nghĩ e nên suy nghĩ lại đi. Không thể được. Hai, được rồi. Nhiệm vụ lần này, mình sẽ đi với cậu. Dù cậu có đi một mình thì mình vẫn không yên tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Hoắc Thiên Chân cô ấy cười rất tươi và gật đầu. Được, cô gật đầu. Hai cô làm chung một nhiệm vụ. Có cô đi cùng anh cũng yên tâm đi một phần. Nhưng anh vẫn lo lắng cho hai cô. Nếu hai cô có bệnh hệ gì, thì bà ta Dương Thiên Hoa và bang Thiên Thần chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Rồi đột nhiên hai bàn tay của anh vịn vào hai bên vai của Hoắc Thiên Chân mà từ từ đẩy về phía mình. Khuôn mặt của cô ấy đối diện với khuôn mặt đẹp không góc chết của anh. Khiến cho Hoắc Thiên Chân cũng phải say đắm. Nói làm gì khi có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia đang để ý anh. Lần đầu tiên cô đối diện với anh, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên cơn đau từ vai khiến cô ấy giật mình mà. Á, lên, làm cho anh và cô giật mình, khiến anh thắc mắc và anh hỏi, cách chương.